ngày bình thường của Miêu Bệ Hạ. Chương 61, góc truyện audio.com. Đại Mễ phán rằng Quý Thung sẽ sớm biết sự thật. Lúc ấy Quý Thung còn chẳng rõ, nhưng rất nhanh thôi, dù hắn có chỉ độn đến mấy cũng phải hiểu. Đúng vậy, đáp ứng lời mời nhiệt tình của Đại Mễ, Giao Quang Bệ Hạ rất có hứng thú với nhân vật xuất hiện không nhiều nhưng lại đẹp xuất sắc khiến người người tán thán trong bộ phim. Vai diễn trước đó hắn vẫn là mèo, chưa được trải nghiệm cảm giác của một diễn viên thực thụ. Hơn nữa Đại Mễ hình dung cũng chẳng quá. Đúng là Giao Quang Bệ Hạ vừa trưng ra cái mặt con cưng của trời. Đạo diễn Trương đã hận không thể lôi cả đoàn làm phim ra quỳ dưới chân ngài. Dưng dưng bày tỏ rằng cậu đây chính là hình mẫu phẫu thuật thẩm mỹ lý tưởng nhất của tôi đó. Đại Mễ kiêu ngạo, tỉnh lại đi đạo diễn Trương. Hù chết người ta mà. Cùng nghĩ đây là chuyện chỉ cần động dao động kéo thì giải quyết được chắc. Có biết không? Đây là một công trình thế kỷ mà độ đồ sộ, phức tạp của nó vượt quá khả năng của con người đó. Thà tự kết thúc đời này rồi chui vào bụng mẹ đắp nạn thêm lần nữa còn hơn. Ôi ôi, nam thần cách xa ông ta ra, nhìn nhiều đau mắt thì sao? Quý Thung, ha ha, đạo diễn Trương đừng giận, hơi tí là hốt hoảng, miệng tiện ẻo là, không hổ là sự lựa chọn hàng đầu của ngài. Thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Đạo diễn Trương, Quý Thung cậu mau tỉnh lại đi. Lúc quay phim làm vậy không sao. Nhưng đừng đưa vào cuộc sống nha. Có một Đại Mễ là quá đủ rồi. Mà khi Giao Quang Bệ Hạ gia nhập đoàn phim, chú bé ngây thơ Quý Thung mới chính thức tỉnh mộng. Có trợ lý nhà ai không đi làm lại đi đóng phim mà ngày nào cũng được sếp đưa đi đón về. Xong còn tài trợ cho đoàn làm phim cả đống tiền như thế này không? Ngân sách của đoàn làm phim vốn khá eo hẹp, ai bảo đạo diễn ăn ở tốt quá làm chi. Mời được một ngôi sao là tốt lắm rồi. Thế nhưng bây giờ, từ ná bắn chim trở thành đại bác, đến cơm hộp cũng up lên 2 cấp. Khụ, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Quý Thung ngồi ăn cơm với trợ lý Bạch và anh trai mình. Chứng kiến anh trai mình yêu tự nhiên gắp thức ăn cho trợ lý Bạch. Lại tự nhiên lấy khăn lau tay cho người ta. Sau một loạt hành động tự nhiên như vậy, Quý Thung cuối cùng cũng hiểu được cảm giác mù mắt chó mà Đại Mễ đã hình dung. Thế này còn không hiểu nữa thì độ ngu phải thuần khiết như vàng 24K. Đương nhiên, đối với chuyện này Quý Thung cũng không dám có ý kiến gì cả. Bởi vì hôm bữa hắn nghe phong thanh rằng bố của Dư Lãng là Dư Hữu Đức và phong thủy sư bên cạnh ông ta đã chết. Nghe nói lên núi xem phong thủy thì gặp lũ quét, nhìn từ góc độ nào cũng thấy là ngoài ý muốn. Con thỏ ngốc Quý Thung bây giờ chỉ dám mặc niệm trong lòng. Ông anh nhà mình quá đáng sợ. Giao Quang Bệ Hạ quả nhiên không phụ cái danh Tường Thụy mà ông cụ chỉ đặt cho. Bất kể vì nguyên nhân gì, nói tóm lại bộ phim này ngay từ khi khai máy đã bắt đầu nổi như cồn. Đương nhiên, nguyên nhân thứ nhất phải kể đến Quý Thung, vốn là ngôi sao rất được săn đón hiện nay. Dự án phim ảnh mà hắn tham gia chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý nhất định. Hơn nữa vai diễn lần này rất phá cách, tuy sẽ có anti-fan suy diễn theo chiều hướng xấu nhưng phần đa khán giả vẫn rất chờ mong. Còn nguyên nhân thứ hai khiến lửa cháy to hơn, không ai khác ngoài Giao Quang Bệ Hạ. Chỉ cần khuôn mặt không ai có thể bắt nổi của Pisa là đã quá đủ để biến non phần thành super phần. Ok, đó là lý do đầu tiên. Lý do tiếp theo, tất nhiên là bởi Tổng Giám Đốc Chỉ Hử. Một người gần như không giao thiệp với showbiz nhưng sau bộ phim nhẹ nhàng. Nam thần Chỉ Hử lại tiếp tục đầu tư vào một dự án khác. Mà nam chính của bộ phim này vẫn là Quý Thung. Được rồi. Bây giờ dư luận ai ai cũng biết mối quan hệ thật sự của Quý Thung và Giám Đốc Chỉ. Tuy không trực tiếp làm rõ nhưng điều này cũng chẳng ngăn trở được sự quan tâm của người hâm mộ. Mà khi mọi người đang suy xét có nên làm tới hay không? Chắc mấy má ship huynh đệ văn, thì xuất hiện một tin tức giật gân khiến dư luận sôi trào. Nam diễn viên Bạch Giao Quang đẹp đến phát rồ trong dự án này chính là trợ lý của Tổng Giám Đốc Chỉ. Trợ lý, một anh trợ lý đẹp trai như vậy, lại còn là trợ lý phụ trách sinh hoạt cá nhân. Ôi, ngày sau đó, một tay săn ảnh bám theo Quý Thung vô tình ghi lại khoảnh khắc giám đốc Trì và trợ lý Bạch xuất hiện trong cùng một khung hình. Trong ảnh, giám đốc Trì đang lau tay cho Giao Quang bệ hạ. Trì Hử đã quen săn sóc mèo nhà mình lúc ăn cơm. Nhưng người khác không có quen à nha. Tất cả đều giống Quý Thung. Cảm giác mắt chó sắp mù rồi. Mà trang báo tuồn ra bức ảnh này lại không hề bị truy cứu hay cảnh cáo. Không biết đương sự không quan tâm hay vì nguyên nhân nào khác mà phải làm thế. Tóm lại thái độ im lặng của đương sự khiến một bộ phận dư luận bắt đầu phỏng đoán quan hệ thật sự giữa giám đốc Trì và trợ lý Bạch. Lý luận tuôn ra như nước suối chảy. Thứ nhất, trợ lý Bạch tên là Bạch, Giao, Quang, mà con mèo bảo bối của giám đốc Trì cũng tên Bạch, Giao, Quang. Thứ hai, cả người và mèo đều có một đôi mắt màu kim lục không sai một ly. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ vị trợ lý Bạch này chính là chân ái của giám đốc Trì chứ sao? Cuộc sống thiếu vắng anh, em chỉ biết nhìn mèo nhờ anh thôi người ơi. Đối với tin tức mà bên ngoài đang đồn ầm lên, nhân viên tập đoàn Trì Thị có cảm giác đau chứng. Khụ, nói hơi bậy tí, cảm giác vô cùng ưu việt. Loài người ngu xuẩn, các ngươi giờ mới biết ư, văn phòng play của sếp tổng và trợ lý Bạch bọn này được xem rồi đó có biết không? Đây là một bộ phim hài của đạo diễn Trương. Nhân vật chính là một nam hộ lý vừa nhát gan, vừa miệng tiện lại còn ẻo là. Khi đang làm việc tại bệnh viện anh ta bất ngờ rơi vào một tình huống dở khóc dở cười. Những chi tiết gà bay chó sủa xung quanh sự kiện đó chính là nhân tố hài hước đem lại tiếng cười cho cả bộ phim. Còn nhân vật của Giao Quang bệ hạ lại là một anh chàng đúng chuẩn cao. Phú, xoáy, lấp lánh ánh kim cương. Bị đưa vào viện vì tự coi mình là thiên sứ. Khụ, nhân vật đó không hề thần kinh đâu nhé. Đừng có đoán bừa, ngoại trừ coi bản thân là thiên sứ thì Giao Quang bệ hạ chỉ cần diễn đúng với con người thật của mình là được. Nhiệm vụ của Pisa là đẹp. Ok, phân cảnh của Giao Quang bệ hạ không nhiều lắm. Đạo diễn Trương cũng rất thức thời mà cho hắn quay trước. Cho nên không quá 2 ngày đã đến cảnh quay cuối cùng. Trong phim, nam chính phải nói là cực kỳ xui xẻo. Sau bao lần cố gắng sống sót, đến cuối phim vì cứu một cụ bà mù mà rơi xuống cống. Chính thức hy sinh, được rồi, nghe có vẻ buồn đúng không? Oh no no, điều bất ngờ còn chờ phía sau. Bởi anh đẹp trai bị thần kinh thật sự là thiên sứ. Mục đích xuống nhân gian của thiên sứ đẹp trai chính là tìm nam chính người có đủ nhân phẩm đồng thời may mắn được lựa chúng trong biển người mờ. Mịt về thiên đường báo danh, làm thiên sứ dự bị. Vì là thiên sứ nên anh ta không am hiểu cách đối nhân xử thế cho lắm. Bởi vậy phương thức đưa nam chính đi có hơi lạ kỳ chút xíu. Dẫn đến bao tình huống oái oăm trong phim. Nói ngắn gọn, trong cảnh cuối cùng, Giao Quang bệ hạ lên sân khấu với tạo hình thiên sứ. Thiên sứ trông như thế nào? Không ai biết, nhưng trong cảm nhận của mỗi người, thiên sứ chắc chắn phải vô cùng đẹp. Đó cũng là lý do tại sao đạo diễn Trương chọn mãi không được diễn viên thích hợp cho vai này. Không còn cách nào khác, Hùng đã định xóa bỏ nhân vật này rồi đấy. Cuối phim chỉ cần cho một vầng sáng rồi lồng tiếng là xong. Còn thiên sứ trông như thế nào thì mặc khán giả tự tưởng tượng. Thật không ngờ đại mễ có năng lực như vậy, mang đến cho ông đứa con cưng của thượng đế. Thiên sứ phiên bản Giao Quang bệ hạ, tất nhiên không thể là tóc đen. Giao Quang bệ hạ cũng rất phối hợp, sau khi ra ngoài ăn trưa với tự chủ, quay về phim trường tóc đã hóa bạch kim. Ôi mái tóc ấy, lung linh lóng lánh tựa muôn ngàn sao. Khi tóc đen Giao Quang bệ hạ còn tém tém chút, giờ đổi thành màu tóc nguyên bản. Cứ phải gọi là rực rỡ chói lóa gấp n lần. Toàn bộ đoàn làm phim đều nổ tung. Tâm trong miệng đạo diễn cũng rớt luôn. Mà nó, đây nào phải thiên sứ. Là thần đó mà ơi. Trợ lý Bạch nhuộm tóc ở đâu vậy? Bên trong trộn bột kim cương trong truyền thuyết thật à, có hơi xa xỉ quá không? Đạo diễn Trương che ngực thở mạnh, cuối cùng vẫn rưng rưng nước mắt quả quyết. Trợ lý Bạch yên tâm, tất cả vì bộ phim, tôi sẽ thanh toán cho cậu, tận dụng chút thời gian nghỉ ngơi còn lại. Giao Quang bệ hạ đi thẳng tới phòng nghỉ của Quý Thung. Đối với con người sáng lấp lánh như vậy, không cần Quý Thung lên tiếng, người đại diện của hắn đã vội vàng chạy qua châm trà rót nước. Vô cùng nhiệt tình, nam thần muốn đăng Weibo à? Giao Quang bệ hạ gật đầu, Weibo là do đại mễ lập giúp hắn. Vốn Giao Quang bệ hạ không quan tâm mấy thứ này nhưng hôm qua tự chủ vừa tặng cho hắn một chiếc phương miện vô cùng lộng lẫy. Không chỉ khảm viên ngọc ốc to như trứng chim cút hôm bữa mò được mà còn đính thêm vô vàn đá quý. Kim cương lấp lánh, rất phù hợp với thẩm mỹ của Miêu bệ hạ, vì thế không thể không có ảnh chụp mèo Giao Quang đội vương miện. Một người vui không bằng nhiều người vui, dù sao cũng đang rảnh. Giao Quang bệ hạ post rảnh lên Weibo, mèo yêu của giám đốc vừa xuất hiện, miêu khống ùn ùn kéo tới nhanh chóng chiếm lĩnh Weibo, mà ngay cả một số thành phần đến hóng hớt gian tình của trợ lý Bạch và giám đốc chỉ cũng bị chôn chết trong biển comment. Ban đầu mọi người còn thi nhau cúng bái sao mà mèo Giao Quang đẹp thế. Đẹp quá thể, đẹp quá đáng, vân vân và mây mây. Sau đó có người phát hiện vương miện nhỏ xinh trên đầu mèo. Rồi lại có người làm về trang sức đá quý đưa ra bản phân tích chất liệu cũng như giá trị của chiếc vương miện kia. Sau khi chứng thực rằng giám đốc giàu quá là giàu, mọi người sôi nổi tỏ vẻ người không bằng mèo. Thế giới này thật tàn khốc, tuy nhiên sóng này vừa lặng sóng sau đã dâng. Có người càng tỉ mỉ hơn nhìn ra chân tướng. Nhân loại thiện cận, đừng để ý tới mấy thứ hào nhoáng đó nữa. Các người không phát hiện nội hàm sâu xa trong đó ư, dưới một loạt comment cầu thị. Chân tướng cuối cùng cũng được bóc tách, mọi người không để ý ban công trong ảnh cho thấy thời gian chụp là buổi tối hay sao? Vì thế, một hòn đá gợn lên ngàn gợn sóng. Vấn đề liền xuất hiện, trợ lý Bạch, đêm đã đen trời đã khuya. Anh đến nhà giám đốc chỉ để chụp ảnh mèo của người ta thôi à, chỉ chụp mèo thôi à, chỉ chụp mèo thôi à, một. Chỉ chụp mèo thôi à, hai. Chỉ chụp mèo thôi à, xxx. Cách chương.